Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 195. Một chiêu này ta dùng qua, Phạm Không Thiên Đình, cửa ánh sáng bỗng nhiên nổ tung. Vài đạo bóng đen như mũi tên nhọn vậy bắn ra, đột nhiên xuyên qua đại địa, ầm ầm, đại địa chấn động kịch liệt, xuất hiện mấy người hình hố to, ọe, Thanh Nguyên Tử đầu óc choáng váng đứng lên, không nhịn được ngay tại chỗ nôn mửa, mau tránh ra, Na Cha âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thanh Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên nữ tử xinh đẹp mang theo đầy trời tiên quang vọt tới. Bốn phía cuồng phong gào thét giống như tiếng sấm. Ta má ơi, Thanh Nguyên Tử sợ đến hồn phi phách tán. Ngay lúc này, một đạo che kín bầu trời hào quang màu vàng từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Mênh mông cuồn cuộn, cùng nữ tử kịch liệt đụng vào nhau. Đây là một cái bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo đủ để xé nát tất cả sức mạnh. Nhưng mà, oanh, một tiếng. Chỉ có một đạo ảo ảnh ở bàn tay khổng lồ dưới hủy diệt rồi. Hả? Thanh Nguyên Tử nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hắn xoay người nhìn lại. Mới phát hiện Tôn Ngộ Không nổi ở phía sau. Kim quang lóa mắt. Ở nơi đó, Tôn Ngộ Không tay phải phất một cái. Hỏa diễm cuồn cuộn, quét ngang đại địa. Chỉ một thoáng liền đem nữ tử chân thân đập phá đi ra. Thật mạnh, nữ tử cấp tốc tiêu diệt trên người hỏa. Một mặt cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không. Người không phải là đối thủ của ta. Tôn Ngộ Không nói. Cả người tỏa ra thịnh liệt hỏa diễm. Lệnh không gian chung quanh đều đang run rẩy. Đem đồng bạn của ngươi gọi ra đi. Tôn Ngộ Không nói. Ngươi có thể làm được chứ? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ tử con ngươi co rụt lại. Tôn Ngộ Không này làm sao biết bí mật của nàng. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Nhìn hắn. Ta không làm được, vừa dứt lời, nữ tử liền lần thứ hai vọt tới, thân thể ở trong hỗn độn xoay lên một đạo to lớn sóng lửa, giống như một cái hoàng kim đúc hỏa phượng chỗ đi qua, đốt ra một mảnh cho tàn, đã kinh động rất nhiều trong hỗn độn thần thông sinh vật. Các ngươi té sang một bên, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn trước người ngây người mọi người, một tay phất quá. Thanh Nguyên Tử mấy người còn không có phản ứng, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong chớp mắt, liền bị quăng đến hỗn độn trôi nổi một viên trên loạn thạch. Lần này chúng ta xong đời rồi. Thanh Nguyên Tử đầy mặt trắng xám nói. Chớ nói lung tung, Đát Kỷ nói. Đại vương tất thắng không thể nghi ngờ. Ở trong trí nhớ của nàng, Tôn Ngộ Không vẫn không có đâu trận chiến đấu thất bại qua. Thiên đế tất thắng. Không có nghĩa là chúng ta không có chuyện gì à. Thanh Nguyên Tử vẻ mặt đưa đám nói. Người phụ nữ kia nhận thiên đế một chiêu vẫn không có ngã xuống. Cuộc chiến đấu này không phải chúng ta có thể bàng quan. Sợ là lần này, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này rồi. Thốt ra lời này, Na Cha lập tức dọa cho phát sợ. Thanh Nguyên Tử ngươi chớ nói lung tung. Na Cha quát to, này Thanh Nguyên Tử mở miệng thành phép thuật. Nói cái gì đều sẽ thành thật, so với Tảo Bà Tinh còn muốn đáng sợ. Bây giờ nói ra câu nói này, thực sự thật đáng sợ rồi. Này, các ngươi mau tới đây bên này. Lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên ở trên loạn thạch vẽ ra một mảnh kết giới. Hướng Thanh Nguyên Tử bọn họ chào hỏi. Thanh Nguyên Tử mấy người đi vào kết giới. Phát hiện kết giới bên trong thêm ra một tên nam tử. Chính là Nghiêu Đế. Cũng không biết là lúc nào đến, Nghiêu Đế cầm trong tay trọng kiếm, biểu tình nghiêm túc nhìn bốn phía, phát hiện có một ít thần thông sinh vật bay tới bàng quan chiến đấu. Người phụ nữ kia là ai? Bọn họ nhìn đã bắt đầu chiến đấu Tôn Ngộ Không cùng cô gái xa lạ. Tôn Ngộ Không hỏa diễm là rõ ràng như thế, không thể nhận sai, nhưng mà cô gái kia trên người tỏa ra khí tức lại rất xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người nhận ra thân phận của nàng. Quá rồi một hồi lâu, mới có người kinh cảm giác gọi lên. Con mắt màu bạc bất tử dân. Nàng sẽ không là cái kia bất tử dân quái nữ nhân chứ? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Bất tử dân quái nữ nhân. Những người khác nghe được câu này, ngay lập tức sẽ hoảng loạn lên. Bất tử dân quái nữ nhân. Không muốn đùa giỡn rồi. Người phụ nữ kia vì sao lại xuất hiện ở đây? Bất tử dân quái nữ nhân. Đó là một cái chỉ ở trong tin đồn xuất hiện ra hòa. Không có ai biết nàng nội tình. Hết thảy gặp qua người của nàng đều chết rồi. Thậm chí tôn giả tả hộ pháp. Nghe nói đều chết ở trên tay nàng. Mọi người căng thẳng nhìn về phía chiến trường. Người phụ nữ kia cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu từ từ trở nên kịch liệt. Nàng quá khủng bố. Thần thông có thể nát tan không gian. Chu vi mang theo các loại dị tượng. Mơ hồ đều là hồng mông dị thú bóng dáng. Ở nàng cùng Tôn Ngộ Không chiến hỏa dưới. Một tòa lại một tòa tinh cung ở hủy diệt. Thiêu đốt cho tàn phiêu đầy hỗn độn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối nàng đều không có cách nào bắn trúng Tôn Ngộ Không. Thật nhiều người thấy cảnh này. Ngay lập tức sẽ an tâm rồi. Hẳn là không phải cái kia quái nữ nhân. Nếu như là nàng, Tôn Ngộ Không không thể còn chiếm thượng phong. Trong lòng bọn họ nghĩ, Tôn Ngộ Không chỉ có điều chiến thắng một cái bạch y tôn giả. Hai cái bạch y tôn giả cũng đánh không lại tôn giả tả hộ pháp. Trong hỗn độn rất nhiều thần thông giả lần thứ hai an tâm. Bàng quan lên cuộc chiến đấu này. Bất tử dân nữ tử thế tiến công không ngừng. Mỗi một kích đều có thể gợi ra tinh cung nứt toác. Nhưng không có đối Tôn Ngộ Không sản sinh phần lớn hiệu quả. Ta nói rồi, người chiến không thắng được ta. Tôn Ngộ Không mở miệng lần nữa. Vẫn là lời nói tương tự. Nữ tử lửa giận đang sôi trào. Chưa từng có run dế dám nói với nàng lời nói như vậy, phảng phất nàng mới là run dế bình thường. Nàng triển khai bí pháp. Thân hóa vạn ngàn ngân hồng. Ở giữa không trung thêu chỉ ngân hổ. Thân như thái sơn. Nhổ xương phun gió. Hướng Tôn Ngộ Không vồ giết tới. Chiêu này hơi có chút thú vị. Tôn Ngộ Không con mắt mờ sáng. Hóa thành ngàn tỷ đốm lửa. Ở giữa không trung đan dệt đồng thời. Điêu làm một chỉ màu vàng hỏa long. Lật sóng nhảy sóng. Cùng ngân hổ tranh đấu cùng nhau. Chỉ một thoáng. Hỗn độn một mảnh ánh sáng sáng lạn. Khoe đẹp lóa mắt. Cuộc chiến đấu này khó được. Xem thêm trên một lúc. Đối đạo hành hữu ích. Xa xa. Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt sáng lên. Tập trung tinh thần nhìn sang. Tôn Ngộ Không chiến đấu từ trước đến giờ là đơn giản bạo lực. Hiếm sẽ triển khai cái khác thần thông. Lần này có cơ hội bàng quan. Không chỉ là Trấn Nguyên Đại Tiên. Những người khác cũng đều hết sức chăm chú nhìn. Nhưng mà, ngân hồ này cùng hỏa long chiến đấu. Đẹp đẽ về đẹp đẽ. Nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Mọi người ở đây tập trung tinh thần nhìn thời điểm. Một đạo khe hở không gian vô thanh vô tức xuất hiện tại chung quanh bọn họ. Vô hình cũng không thái. Không có bất kỳ người nào nhận ra được. Trừ bỏ Tôn Ngộ Không. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Hắn cùng bất tử dân chiến đấu đang ở ép sụp không gian. Nếu là tiếp tục nữa, e sợ sẽ đem thanh nguyên tử bọn họ hút vào hư không xé rách. Không thể tiếp tục như vậy rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ngay ở hắn vừa sửng sốt thời điểm, ngân hồ tìm tới cơ hội. Nó vừa dương nanh múa vuốt cùng Tôn Ngộ Không dây dưa. Vừa thần hồn ly thể, xuất hiện tại Tôn Ngộ Không sau lưng. Đánh giết tới, một chiêu này ta dùng qua. Tôn Ngộ Không đúng lúc phát hiện. Bỗng nhiên một cái thần long bái vĩ, quét ngang nữ tử, đem nàng bắn ra ngoài. Tôn Ngộ Không biến trở về nguyên hình. Nếu là ngươi còn không gọi bọn họ lại đây, vậy thì kết thúc đi. Hắn không chờ được, giơ tay lên, không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Ở mênh mông trong kim quang, một cái bàn tay khổng lồ che trời mà lên, bao trùm hỗn độn, hướng nữ tử ép tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.